Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 405, lấy thánh lấn phàm. Trở lại tiếp theo chương trở về trang sách Long Môn khách sạn. Đại tổng quản Hồ Tiểu Sơn đen khuôn mặt, an bài mấy cái phụ nhân như nước chảy hướng lầu 2 bao lớn thời gian đưa nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn. Đồng nhân không đồng mệnh, nghĩ hắn Hồ Tiểu Sơn năm đó cũng là trong sơn trại công nhận có ít tuổi trẻ tuấn kiệt. Trừ Phương Chí, Chu Thạch, Lý Hiên mấy cái, nào có người có thể cùng hắn so. Bao nhiêu nhà muốn đem khuê nữ gả cho hắn, hắn cũng không nhìn ở trong mắt. Lúc ấy, người nào đó thanh danh so con dẹp cũng được không bao nhiêu. Nhìn nhìn lại hiện nay, hắn đường đường thanh vân chạy đầu mấy tên tuổi trẻ tuấn kiệt. Đã phai mờ cùng người khác vậy, luân lạc tới cho một cái con dẹp bưng trà đổ nước. Bất quá, ngẫm lại 2 năm qua tên kia làm ra thành tích, Hồ Tiểu Sơn cũng không thể không thừa nhận, hắn không phải con dẹp, hắn là yêu nghiệt. Trong dạp, Hầu Ngọc Xuân nghe xong Lâm Ninh kế hoạch về sau, hít vào ngụm khí lạnh, cười nói, Tiểu Ninh, ngươi đây là chỉ sợ thiên hạ bất loạn đâu. Lâm Ninh thở dài một tiếng, thương xót nói, ngươi còn không biết tính tình của ta, quét rác sợ thương tổn sâu kiến mệnh. Yêu quý bươm bướm che đậy đèn xa, ngây thơ thiện lương rối tinh rối mù, Phật môn đều không có ta từ bi. Mọi người nghe vậy, cười một tiếng mà qua. Thế nhưng là liền ngay cả Hoàng Hồng Nhi, Đông Phương Y Nhân mấy cái miệng lưỡi lanh lợi chua ngoa đều không nói gì. Lâm Ninh như không đảm đương nổi câu nói này, thiên hạ hoàn toàn chính xác không có người thứ hai có thể gánh chịu nổi. Hầu Ngọc Xuân cười nói, ta cứ như vậy nói chuyện, ngươi làm như vậy đến, Tần Quốc nghĩ không đại loạn cũng khó khăn, Hắc Băng Thai sợ là muốn huyết tẩy những cái kia thế gia hào cường. Lâm Ninh cười ha ha, rủ xuống tầm mắt nói, Trung Nguyên đại chiến lúc, Tần Quốc liền bức tử không biết bao nhiêu thế gia hào cường, tiêu hao hết bọn họ, tốt đưa ra tư nguyên đến. Làm dịu áp lực, bây giờ lại hung hăng giết một phê, những cái kia thế ra sẽ chỉ càng thêm nội bộ lục đục. Đến dân tâm người được thiên hạ, rất nhiều người đều coi là đây là câu lời nói suông. Ha ha, rất nhanh bọn họ liền biết, câu nói này tuyệt không chỉ là một kiện lời nói suông. Nóng hổi cái nồi tản ra hương nồng khí lãng. Nước mắt một ngày Điền Ngũ Nương bọn người từng cái cầm đũa tốc độ gần thành ảo ảnh. Bất quá, một đám ăn hàng nhóm cũng không phải chỉ lo ăn. Ngô Viện dùng khăn lau sạch nhẹ nhẹ xuống khóe miệng. Nhìn xem Lâm Ninh khẽ cười nói. Đợi Giang Sơn lên khói lửa. Sơn Hà đem vỡ vụn lúc. Liền có thể nhìn ra dân tâm có hữu dụng hay không. Đông Phương Y Nhân khinh thường nói. Thứ dân như hẻ, dân tâm tính được cái gì? Quốc triều đại sự xã tắc vận mệnh đều nằm trong thượng vị chi thủ. Đợi hôn quân tham quan cùng thế gia hào cường đem thiên hạ họa họa thủng trăm ngàn lỗ không chịu. Đựng nổi lúc, liền sẽ nói cho bị chèn ép thứ dân. Quốc sự gian nan, muốn bọn họ vì nước kính dâng. Nhiều nộp thuế, giao xong thuế sau lại giao mệnh. Còn nói cái gì trước có nước lại có nhà. Chiến tử Quang Vinh dạng này hỗn chướng lời nói. Đợi hao hết thứ dân chi huyết. Trọng trình non sông về sau. Hưởng phúc thụ dụng hay là những cái kia thế ra cùng đế vương tướng tướng nhóm. Cùng thứ dân có cái gì tương quan. Cũng chỉ có Tiểu Ninh mới quan tâm những cái kia thứ dân. Lâm Ninh cười nói. Y Nhân, người chớ có xem nhẹ bách tính. Đông Phương Y Nhân lắc đầu nói, ta không có xem nhẹ bọn họ, nhưng là ta đi nhiều như vậy địa phương, nhìn nhiều người như vậy, cũng liền Tiểu Ninh ngươi nơi này bách tính coi như rõ lý lẽ. Nghe lời ngươi, những tên tố khổ kia đại hội cũng coi như hữu dụng. Có thể thiên hạ đại đa số bách tính, kỳ thật đều là ngơ ngơ ngác ngác, hoặc là ham món lợi nhỏ lợi mà quên đại nghĩa người. chỉ cần có thể sống sót, dù là cẩu thả náu thân, bọn họ cũng phần lớn sẽ cẩu thả xuống dưới, trông cậy vào bọn họ dân tâm, không có đại dụng, mọi người nghe vậy, phần lớn không phản bác được, bởi vì Đông Phương Y Nhân nói, nhưng thật ra là sự thật, thiên hạ bách tính ước vạn, có thể đại đa số tha rằng khi lưu dân chết đói, cũng không có tạo phản đánh cược một lần dũng khí, dù cho đói dễ tử tướng ăn. Chỉ cần có người đột nhiên phát cháo, bọn họ liền sẽ quên cừu hận, trong lòng còn có cảm kích, lại không biết, thiên tai mặc dù có thể hận, nhưng chân chính để bọn hắn lang bạt kỳ hồ, nhưng thật ra là nhân chi họa. Đối với Đông Phương Y Nhân, Lâm Ninh cười ha ha, ánh mắt lại trở nên có chút hoài niệm buồn vô cớ đứng lên, giống như đang nhớ lại cái gì, hắn nói. Đều không sai, hôm nay thiên hạ tuyệt đại đa số dân chúng đều còn tại ngu muội trạng thái dưới. Chưa vỡ lòng, nhưng là, bọn họ lại sẽ không vĩnh viễn ngu muội xuống dưới. Người canh Đồng Vân chạy dân trong trại bách tính, còn ngu muội sao? Đông Phương Y Nhân không phục, bọn họ mới nhiều một chút người. So sánh thiên hạ trăm tỷ tỷ bách tính, bọn họ ngay cả một phần vạn cũng chưa tới. Lâm Ninh cảm thấy sảng khoái, trong lòng khen lớn Y Nhân là cái tốt vai phủ, ngữ trọng tâm trường nói, chúng ta bây giờ hoàn toàn chính xác còn nhỏ yếu, liền giống với là tinh tinh chi hỏa, nhưng là, chỉ cần chúng ta kiên trì chúng ta lý tưởng, không sợ cường địch, như vậy cái này tinh tinh chi hỏa, sớm đã có thể thiêu đốt toàn bộ vùng quê, ha ha, lạc lạc, ha ha. Nguyên bản tại một mảnh tiêu mỹ tuyệt sắc bên trong trầm mặc Thiểu Ngôn Mạc Phỉ, lúc này cũng không nhịn được cười lên, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Ninh, đây là nơi nào giọng điệu? Quái thú vị, Lâm Ninh cười ha hà, cười nói, đây là lão sư ta giọng nói quê hương. Không nói nhiều không nói nhiều, tóm lại các ngươi ghi nhớ, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy liền tốt. Hết thảy cưỡi tại nhân dân trên đầu làm mưa làm gió vương bát đàn, sớm muộn cũng sẽ bị hết thảy quét vào bụi bặm lịch sử bên trong. Vừa dứt lời, Hồ Tiểu Sơn bưng nhất đại bàn hoàng hầu tiến đến, đi đến Lâm Ninh trước mặt, mặt không chút thay đổi nói, ngươi, ta ghi nhớ. Mọi người thấy Lâm Ninh miệng bên trong ngậm một đầu tiểu hoàng ngư, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hồ Tiểu Sơn, nhao nhao cười nở hoa. Lâm Ninh đối với lúc trước những cái kia núi hai đời nhóm tuyệt đối được cho áp bách, tuy nhiên cũng đều minh bạch hắn áp bách lại không phải là đối những người kia trả thù, mà chính là vì tài bồi. Thả hai năm trước, Hồ Tiểu Sơn tuyệt đối không thể lo liệu lớn như thế một khách sạn, cũng phụ trách cùng trên thảo nguyên nghênh đón mang đến điều hành vật tư. Cứ việc Hồ Tiểu Sơn, Phương Chí, Lý Hiên, Chu Thạch bọn người phần lớn rời xa lãnh binh mang tướng, thế nhưng là quyền lực lại không gần một nửa chia, ngược lại nhao nhao độc đương lên một mặt tới. Đây cũng là Phương Lâm, Hồ Đại Sơn các loại lão một bối không tiếp tục đến cửa làm ầm ĩ, ngược lại hao tâm tổn trí phí sức hỗ trợ xuất lực nguyên nhân. Nhưng ít ra từ mặt ngoài đến xem, một mực bị đến kêu đi hét động một tí huấn mắng một trận Hồ Tiểu Sơn, thuộc về bị chèn ép nhân dân. Các loại Hồ Tiểu Sơn xuống dưới về sau, Hầu Ngọc Xuân cho Mạc Phỉ kẹp đũa núi khuẩn, để đũa xuống sau nói, không thể khinh thường, Hắc Băng Thai tất nhiên phát hiện nội loạn bên trong có ngoại bộ tông sư thân ảnh. Muốn nói Kinh Tư Viễn không có phòng bị, ngươi tin không? Lâm Ninh lắc đầu, nghiêm mặt nói, đương nhiên không tin, Hắc Băng Thai ở bên kia, sợ là đã tấm lưới mà đối đãi. Bất quá, tuy nhiên cái gì? Lâm Ninh tiếng cười, nói đến hay là đại ca lần này ra sức, một chút thiêu phiên 18 tòa quận thành, kể từ đó chúng ta có thể thao tác chỗ trống liền một đi không trở lại. Lấy Hồng Nhi, Nguyên Nhi công lực cùng liễm tước bí thuật. Không có ngoài 10 vị cao phẩm tông sư vây kín, căn bản không có khả năng vây khốn các nàng. Y nhân cũng đơn giản, không muốn chọn lựa thanh thế lớn nhất quận thành, cũng đừng tuyển thanh thế yếu nhất, cũng không chọn ở giữa nhất, chỉ nhặt trách lên, hoặc là trách xuống dưới quận thành hạ thủ. Tất nhiên vạn vô nhất thất. Tần Quốc, Đông Vương Sơn trưởng lão trong các, mấy chục trưởng lão đều tại. Bất quá, nguyên bản trùng trùng điệp điệp chừng hơn 100 tối thiểu nhất trung phẩm trở lên tông sư đội hình. Bây giờ nhìn lại là thưa thớt không ít. Trưởng lão các mặt phía bắc chính tường bên trên, treo một bộ to lớn dư đồ, phân bố Tần Quốc các quận thành vị trí. Trong đó, có 18 tòa quận thành bị tô lại màu xám. Kinh Tư Viễn đứng chắp tay, đối dư đồ nói, Ba Chiêu quận, Cổ Nước quận, Thiên Mộc quận, là cái này 18 quận bên trong thanh thế vừa phải quận thành. Bản tọa liệu Thanh Vân chạy nhất định sẽ không bỏ qua lần này gây sóng gió cơ hội. Bọn họ tất nhiên xuất thủ, nhưng là, bọn họ cũng sẽ sợ hãi rơi vào ta Hắc Băng Thai mai phục bên trong. Cho nên, Đoạn Không sẽ chọn dưới mắt thanh thế mãnh liệt nhất, cùng tầm thường nhất chi địa. Cho nên, cái này ba quận là khả năng cao nhất. Bản tọa tự mình phụ trách tọa trấn Ba Chiêu quận. Cổ trưởng lão cùng tùy trưởng lão, phân biệt tọa trấn mặt khác hai quận, cổ họ Trừ lão trầm giọng hỏi, đại trưởng lão, như tặc nhân không tại cái này ba quận sinh sự, lại nên như thế nào? Kinh Tư Viễn thản nhiên nói, cho dù bọn họ không đến cái này ba quận cũng không có gì. Bản tọa liệu định, đã Hầu Ngọc Xuân đã trốn về Thanh Vân trại, như vậy việc này tới sinh sự. Hơn phân nửa hay là ma giáo hai vị kia yêu nữ. Coi như các nàng không đến cái này ba quận. Tại các nàng trốn trở lại trên đường đi. Bản tòa cũng bày ra thập diện mai phục. Lần này, tất để Thanh Vân chạy nợ máu trả bằng máu. Thế nhưng là các nàng liễm tức ma công. Thực tế đáng hận đâu. Tùy trưởng lão nhíu mày nói. Kinh Tư Viễn chậm rãi rủ xuống tầm mắt. Nói. Yên tâm đi, tuy nhiên gia sư sẽ không lấy thánh lấn phàm tự mình xuất thủ. Nhưng là chỉ điểm một chút hành tung của các nàng. Hay là làm được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,